Mà Thế Đại trở về. Chương 1486, hỗn loạn tưng bừng giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm Đình chỉ ý cười, hướng phía năm người tiếp tục nói. Đã đều nhận ra, vậy ta thì không nhiều rông dài. Ta hắc mang chiến đội từ Giang Lăng Nhược xuất lĩnh đến đây Nam Thự khu vực. Các ngươi cần phải minh bạch ta là có ý gì a? Nói thật không minh bạch không minh bạch. Sở Hàm một lời nói lối ra, chỉ chờ nhìn năm người này phản ứng. Năm người nhìn nhau, sau đó một người cung kính vô cùng mở miệng nói. Nam Thự khu vực, Sở Hàm thượng tướng chẳng lẽ ưa thích? Phốc, Sở Hàm một cái cười một trận kém chút không có kéo căng ở, tranh thủ thời gian hắng giọng rồi mới lên tiếng. Một cái không có thủ lĩnh chiến đoàn toàn diệt khu vực. Ta có thể thích gì? Nghe xong lời này, năm người đưa mắt nhìn nhau sau đều có chút tâm thần bất định. Cái này Sở Hàm nếu là có nhìn bên trong đồ vật còn tốt. Nếu không bọn họ trực tiếp đưa ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác ra loại thái độ này khiến người ta nhìn không thấu. Mới khiến cho người không biết như thế nào cho phải. Sở Hàm nhìn thấy năm người có chút tiếp không lên lời nói. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ngay tại lúc này, năm người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Sau đó một người hiển nhiên là bị xem như đại biểu đi ra. Hắn nói, thượng tướng, tuy nhiên Nam Thự khu vực không có cái gì. Theo làm phía dưới đệ nhất thế giới căn cứ quân sự nanh sói cách biệt quá xa. Nhưng là chúng ta khu vực người sống sót vẫn là không ít. Dù sao cũng là trước kia Hoa Hạ 10 vị trí đầu đại khu vực. Hết thảy thiết bị đều hoàn thiện. Nghe xong lời này, Sở Hàm hai mắt lập lòe. Cười nói, đây thật là kỳ quái. Trước đó không phải còn sợ có người đoạt thủ lĩnh vị trí. Các ngươi năm người tranh giành đầu rơi máu chảy a. Cái kia không giống nhau a thượng tướng. Một người khác vội vàng lên tiếng. Lúc trước Nam Thự khu vực quần long vô thủ. Người đều là lòng tham. Chúng ta năm người đều muốn trở thành thì một phen sự nghiệp. Nhưng bây giờ ngài đến. Chúng ta mấy người kia sao đủ nhìn a? Lần này lời vừa nói ra. Mục đích cũng liền biểu lộ mà ra. Giang Lăng Nhược lạnh hừ một tiếng. Cười nói, thật có ý tứ, một cái phá khu vực, còn vọng tưởng từ nanh sói tới thu thập cục diện rối rắm. Nhìn thấy Giang Lăng Nhược rõ ràng lạnh lẽo nhìn, một người vội vàng giải thích nói. Không không, chúng ta tuyệt đối không dám. Chúng ta là nghĩ đến cùng để hắc mang chiến đội tại Nam Thự trong căn cứ đại khai sát giới. Còn không bằng chúng ta nâng Bạch Kỳ A, dạng này không dùng đánh. Cũng không cần người chết. Thượng tướng còn có Giang Lăng Nhược đội trưởng nếu là thật có yêu cầu gì. Cứ việc nói. Đúng đúng. Ưa thích Nam Thự khu vực. Chúng ta thì cho. Không thích cũng không có việc gì. Tới tham quan. Sở Hàm bị mấy người kia chọc cười. Cười nói. Thực sẽ múa mép khua môi. Các ngươi đều tên gọi là gì? Quảng cáo. Ta gọi Trần Quang. Trung tướng một cái. Ta là Tề Minh. Cũng là trung tướng, ta gọi Giang Quốc An, Đàm Thành, Niên Khai Nguyên, năm người đem chính mình tên báo ra. Sau đó liền tiếp tục tâm thần bất định nhìn qua Sở Hàm. Sở Hàm khóe miệng ngoác ngoác. Các ngươi nguyện ý vô điều kiện nộp lên Nam Thự khu vực. Nghe được Sở Hàm rốt cục thẳng vào chính đề. Năm người gật đầu điểm như là gà con mổ thóc. Sở Hàm sờ sờ trong tay Tu La chiến phủ. Thần sắc ý vị không rõ. Nếu như ta không chỉ có muốn chỉnh cái Nam Thự khu vực cùng Nam Thự khu vực quyền quản hạt. Thậm chí càng đối với các ngươi nam người đưa ra yêu cầu đâu. Càng phát ra xâm nhập. Để giờ phút này Sở Hàm lộ ra bá đạo vô cùng. Năm người tại run một cái về sau. Lại Trần Quang dẫn đầu mở miệng. Chúng ta không cùng nanh sói đối kháng năng lực. Càng không thể đỡ lại hắc mang chiến đội át chủ bài. Sở Hàm thượng tướng muốn như thế nào? Chúng ta trừ phục theo không còn cách nào khác. Cho nên thượng tướng không cần hoài nghi chúng ta thật tình. Thực chúng ta cũng là cùng đường mặt lộ. Nếu như nanh sói thật đối Nam Thự có ý tưởng. Mà không phải hắc mang trực tiếp xâm nhập đại khai sát giới. Chúng ta cảm kích còn đến không kịp. Ta khác không có gì. Chính là sợ chết. chỉ cần không phải muốn giết ta, hắn cũng đều không có cái gọi là. Tề Minh cũng mở miệng nói, nhìn qua năm người này một mặt kiên định, Sở Hàm hai mắt nhíu lại, sau đó bỗng nhiên nói, vậy thì tốt, các ngươi bây giờ trở về Nam Thự khu vực, hai ngày sau chuẩn bị kỹ càng khu vực giao tiếp nghi thức. Sau đó phải làm cái gì? Ta người hội lại cho các ngươi truyền lời. Hai ngày sau, Nam Thự khu vực hạch tâm khu vực tòa nào đó trong tầng lầu. Không ít người chính hành sắc vội vàng tại mỗi cái phòng ở giữa chạy. Ồn ào âm thanh không ngừng một mảnh bối rối. Như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đồng thời để bọn hắn trở tay không kịp. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn. Một người trùng điệp té lăn trên đất. Trong tay một sấp thật dày tư liệu rơi lả tả trên đất. Song song song, đây đều là tài liệu trọng yếu a, đây là chúng ta Nam Thự cơ toàn bộ nhân viên thống kê. Nhanh, khẩn cấp chỉnh lý a, đây đều là muốn lên giao. Bên cạnh mấy người khẩn trương, vội vàng chạy đi qua hỗ trợ. Mà đúng lúc này đợi, nhường một chút, nhường một chút, một người bỗng nhiên kêu to chạy tới. Trong tay còn bưng lấy một cái khác sấp thật dày tư liệu. Chờ một chút, ngươi dừng lại, nơi này để không ra. Một người dưới sự kinh hãi liền vội mở miệng. Đáng tiếc đã tới không kịp. Chỉ nghe, bành, một tiếng, người này lập tức thì cùng mặt đất người kia đụng vào nhau. Hai sấp tư liệu trực tiếp xen lẫn trong một chỗ. Cả lầu chặng đường đều một mảnh lộn xộn. Xem xét tình huống này, mọi người tại đây toàn bộ ngây người. Mắt nhìn thời gian cũng nhanh muốn tới giữa trưa. Bọn họ lại ở cái này trong lúc mấu chốt gặp được bực này chuyện phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói động tĩnh Trần Quang đi tới. Xem xét bên ngoài cảnh tượng này, nhất thời một cái không có đứng vững kém chút không có tức ngất đi. Quảng cáo, làm sao làm thành bộ dạng này? Tề Minh cũng tại ngay sau đó hoảng lên. Hắn không ngừng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Mau mau, tất cả mọi người qua tới chỉnh lý lại. Trần Quang bọn người ở tại trở lại Nam Thự khu vực về sau. Đi qua một đêm nói chuyện với nhau cuối cùng không dám đối Sở Hàm ý tứ có nửa điểm vi phạm. Sau đó ngày thứ hai liền đem khu vực đến cái đại chỉnh đốn. Năm người bỗng nhiên giao hảo để khu vực còn lại người đều mở rộng tầm mắt. Nhưng hai ngày thời gian bên trong việc vặt quá nhiều, để bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm việc khác. Thậm chí khu vực sắp quy thuận nanh sói sự tình vẫn là buổi sáng hôm nay hội nghị công bố. Cái này một công bố, còn không đợi khu vực các vị cấp cao phát biểu ý kiến. Tiếp xuống năm người thì hợp lực đánh nhịp, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị lên giao tiếp nghi thức. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Không muốn để cho Nam Thự khu vực giống như An Định khu vực máu chảy thành sông. Thì tranh thủ thời gian đối hắc mang nhóm này sát thần nói gì nghe nấy. Riêng là chuyến này vẫn là Sở Hàm tự mình đến đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đầy hành lang lộn xộn mới chỉnh lý đến một nửa. Một tên khu vực binh lính thì vội vội vàng vàng chạy tới. Gấp mở to miệng nói. Bên trong, trung tướng. Nanh sói người tới, cái gì, năm người thất kinh, ở đâu, đến cửa chính, Sở Hàm thượng tướng tự mình đến vẫn là chỉ có hắc mang. Giang Lăng Nhược đội trưởng cũng tại, Niên Khai Nguyên một chuỗi vấn đề hỏi ra lời, lộ ra hắn ngay sau đó vô cùng bối rối tâm tính. Không, không phải, báo cáo thành viên kinh hãi nuốt nước miếng, lắp bắp nói, là máy bay trực thăng. Đến từ nanh sói máy bay trực thăng, hiện tại đã đáp xuống bãi đậu máy bay. Hoa, năm người tập thể mồ hôi lạnh ứa ra. Nhanh, theo ta đi nghênh đón. Trần Quang quát to một tiếng, vội vàng lao ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.